Quan sách, chương 798, người càng đẹp thì càng phiền phức, góc truyện audio.com. Ân Đình Đình mặc một cái váy ngắn màu sáng, chân đi một đôi tất màu đen và đôi giày cao gót, tay thì cầm một chiếc túi sách hàng hiệu, từ trên xuống dưới có thể thấy rõ được cô ta là một người đẹp rất tri thức. Cô ta dạng người bước vào công ty, nheo mắt liếc nhìn những người phụ nữ đứng trước của công ty đang ngưỡng mộ cô ta, miệng mỉm cười. Gần đây cô ta cũng dư giả, mua đồ cũng không tiếc gì. Phụ nữ mà, đối với mình tàn nhẫn một chút, có tiền mà không mua một chút đồ trang điểm vài bộ quần áo, còn gọi là phụ nữ nữa không? Gần đây Ân Đình Đình rất chú ý tới ăn mặc, trước đây cô ta rất thích đi tới những chợ quần áo mua đồ, nhưng hiện giờ lại tìm tới những shop quần áo bán hàng độc quyền để mua. Chọn những thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Ân Đình Đình vốn cũng xinh đẹp, gần đây lại rất chú ý tới ăn mặc trang điểm, trong công ty cô ta từ một người không ai biết tới, trở thành một trong những người đẹp nhất công ty. Ân Đình Đình rất thích cảm giác này, có người phụ nữ nào không thích mình đẹp chứ, có người phụ nữ nào không muốn người khác gặp mặt là phải sáng mắt lên. Nhớ vào mấy ngày trước giám đốc bộ phận Thái Tinh Vũ đã tìm Ân Đình Đình nói chuyện quan tâm tới công việc của cô ta. Thực ra trong lòng Ân Đình Đình hiểu rõ, người đàn ông họ Thái đó rất háo sắc. Rất thích bắt chuyện với những người phụ nữ đẹp, nghe nói người đó có cái miệng nhất khéo toàn nói những lời mật ngọt khiến cho người khác kinh tởm, trong lòng Ân Đình Đình cảm thấy rất phiền chán. Nhưng đứng ở mặt khác mà nói, Ân Đình Đình có chút đắc ý, điều này khiến cô ta cảm thấy rất tự tin. Ân Đình Đình hiện giờ làm bảo mẫu cho Trần Kinh, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Trần Kinh. Càng tiếp xúc gần với Trần Kinh, cô ta càng khâm phục Trần Kinh, thậm chí có chút sùng bái. Bí thư Trần Kinh người ta đúng là không hổ là lãnh đạo, đẳng cấp cũng rất cao. Nhìn quần áo người ta mặc rất nghiêm túc nhưng không kém phong độ, lời nói rất hiền hòa nhưng lại không kém phần chín chắn, một câu không dễ nghe sau khi nghe bí thư Trần nói, đều khiến cho người khác cảm thấy hiểu ra nhiều điều, trong lòng rất vui. Ân Đình Đình hiện nay cũng cố gắng làm giống Trần Kinh. Chọn những bộ quần áo rất có chiều sâu, nói chuyện văn vẻ tao nhã. Đối với những người cô ta không thích cũng cần phải biết giữ lễ tiết khiến cho người ta thấy khó mà lui. Hiện nay Ân Đình Đình cũng dùng biện pháp này với Thái Tinh Vũ. Người này cũng rất thông minh, nhiều lần thấy khó khăn cũng biết được sự lợi hại, gần đây anh ta cũng kiềm chế nhiều. Vẫn như mọi ngày, Ân Đình Đình tới phòng làm việc của mình. Một nhân viên như Ân Đình Đình lại có phòng làm việc, ông chủ cũng đã giải thích là do cô ta phụ trách thị trường Hoa Nam, đây là một thị trường lớn phức tạp nên công việc nặng nhất. Đã thế Ân Đình Đình lại còn có hai trợ lý, một nhân viên văn phòng chuyên phục vụ cô ta có một phòng làm việc riêng cũng tiện làm việc. Phòng không lớn, nhưng được Ân Đình Đình sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn đặt một chậu cây cọ, khiến cho căn phòng trở lên rất có sức sống. Đây cũng là điểm mà cô ta học Trần Kinh. Trong nhà Trần Kinh cũng vài chậu cây cảnh, dùng cây cảnh trang trí nhà rất có đẳng cấp. Ân Đình Đình cũng tiếp tiền mua mấy chậu cây, cô ta liền tận dụng quan hệ công việc mua một chậu cây. Góc truyện audio.com, cọ với giá phải chăng, qua sự chăm sóc tỉa tót của cô ta, chậu cây này hiện nay nhìn cũng rất được. Đều là cây xanh tự nhiên, thì cái nào là cao quý, cái nào hèm kém chứ? Ân Đình Đình rất vừa ý với chậu cây đó. Buổi sáng công việc bận bịu, một lúc sau Thái Tinh Vũ gọi điện tới. Trong điện thoại Thái Tinh Vũ cười rất xảo quyệt nói. Tiểu Ân à, anh nói cho em biết, hôm nay em không thể ra ngoài được. Một lúc nữa Phó Tổng Giám đốc Diêm của công ty sẽ tới đây thị sát công việc, bộ phận tiêu thụ chúng ta là nơi mà bà ta sẽ tới thị sát, đến lúc đó chúng ta phải nồng nhiệt đón tiếp. Ân Đình Đình nhíu mày, nói. Biết rồi, giám đốc, còn chuyện gì không? Giọng Ân Đình Đình có chút lạnh lùng. Đối phó với người như Thái Tinh Vũ, thì cô ta không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào. Không thể để anh ta có liên tưởng gì, không thì anh ta lại quấn cô ta không rời, mặt của người này dày hơn cả tường thành. Bị người đàn ông như vậy theo đuổi, thì chẳng khác gì gặp ác mộng. Đầu dây bên kia giám đốc Thái không ngờ tới phản ứng của Ân Đình Đình như vậy, anh ta ngừng một lúc rồi nói. Không không có chuyện gì nữa. Bụp, điện thoại dập xuống, Thái Tinh Vũ ngồi trong phòng làm việc hừ một tiếng. Chỉ là một đứa con gái lẳng lơ, lên mặt cái gì? Đợi lúc nữa cô sẽ biết, Phó Tổng Diêm tới, xem cô còn kiêu ngạo được không? Thái Tinh Vũ là giám đốc bộ phận tiêu thụ của xí nghiệp gỗ Vĩnh Hưng, anh ta dựa vào mình có hậu thuẫn. Chị họ Diêm Ninh của anh ta là một trong những người sáng lập ra xí nghiệp gỗ Vĩnh Hưng, đồng thời Diêm Ninh cũng là vợ hai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mai Tài Hoa. Diêm Ninh thường che đậy những khuyết điểm của Thái Tinh Vũ, cô ta coi Thái Tinh Vũ là người của mình. Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Tinh Vũ có thể tung hoành được ở công ty, không ai dám quản anh ta. Theo bản tính của Thái Tinh Vũ, người phụ nữ mà anh ta đã nhắm tới, không có được anh ta nhất định không buông tay. Đặc biệt là những người phụ nữ trong công ty, không thì không còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa. Ân Đình Đình, người phụ nữ này đã không ít lần gây khó khăn cho anh ta, theo bản tính của anh ta, cảm giác xấu hổ sớm đã trở thành tức giận. Đặc biệt là lần trước mặt nhiều người của bộ phận tiêu thụ, Ân Đình Đình lại khiến cho anh ta không còn mặt mũi nào, lúc đó Thái Tinh Vũ đã thề rằng, phải hủy diệt người phụ nữ này. Nhưng vào lúc ấy, anh ta nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Điện thoại là do chủ tịch gọi tới, chủ tịch may mắn anh ta một trận, bảo anh ta từ giờ không được làm phiền tới Ân Đình Đình nữa, không thì ông ta sẽ không khách khí nữa. Trong điện thoại, Mai Tài Hoa không giữ thể diện cho em vợ ông ta một chút nào, thậm chí ông ta còn nói anh ta thậm tệ, không coi anh ta ra gì. Trận mắng đó, khiến cho Thái Tinh Vũ nhận thấy Ân Đình Đình người phụ nữ này cũng không đơn giản. Sau đó anh ta suy xét kỹ lại, đích thân tới phòng tài liệu kiểm tra, Ân Đình Đình là người mà Mai Tài Hoa đích thân phê chuẩn tới bộ phận tiêu thụ. Hơn nữa cả bộ phận tiêu thụ, những nhân viên bình thường đều ngồi ở phòng làm việc lớn, chỉ có mình Ân Đình Đình có phòng làm việc riêng, việc này thật là kỳ quái. Phải biết việc tranh đấu trong nội bộ xí nghiệp gỗ Vĩnh Hưng là rất kịch liệt và phức tạp. Dưới chủ tịch Mai Tài Hoa còn có hai người con trai và một người con gái, lại thêm một vợ sau này, nội bộ đang tranh giành để có thể nắm công. Góc chuyện audio.com, tì trong tay, Thái Tinh Vũ tất nhiên là người của Diêm Ninh rồi. Sau khi việc này xảy ra, việc đầu tiên anh ta làm là kể lại mọi việc với Diêm Ninh, hơn nữa vì trong lòng có sự thù hận từ trước, anh ta còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Nói Ân Đình Đình ngày thường trang điểm ăn mặc đẹp thế nào, ở bộ phận tiêu thụ ương ngạnh thế nào, bình thường không coi ai ra gì. Nhưng cho dù là vậy, ai cũng không dám xem thường cô ta. Thái Tinh Vũ anh ta không thể nhìn được chuyện như vậy, nói Ân Đình Đình một lần, không ngờ lại bị cho anh rể gọi điện tới mắng cho một trận. Thái Tinh Vũ vẻ mặt thần bí nói Diêm Ninh, có một lần chủ tịch tới thị sát bộ phận tiêu thụ, một mình vào phòng làm việc của Ân Đình Đình, ở đó một tiếng mới ra ngoài. Lúc đó cửa phòng làm việc đóng kín, lúc chủ tịch đi ra, đầu tóc hơi loạn, ở công ty mọi người bàn luận rất nhiều. Diêm Ninh mới nghe thấy chuyện này, máu ghen nổi lên, tức không kìm chế được. Bà ta muốn tới bộ phận tiêu thụ để gặp mặt người phụ nữ đó, xem con nha đầu đấy từ đâu tới, dám khoe khoang nhan sắc ở công ty sao. Vào khoảng tầm giữa trưa, Thái Tinh Vũ nhận được điện thoại của Diêm Ninh tới, anh ta vội vàng ra đón Diêm Ninh tới bộ phận tiêu thụ. Anh ta triệu tập toàn bộ nhân viên của bộ phận tiêu thụ xếp hàng đón tiếp Diêm Ninh. Nhìn gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí của Diêm Ninh, trong lòng anh ta không giấu được sự phấn khích. Anh ta hôm nay muốn xem Ân Đình Đình đối phó với tình huống này thế nào, tiểu nha đầu này giả vờ thanh cao, đơn giản, một khi làm rõ được bộ mặt thật của cô ta, thì cô ta chẳng là gì cả. Đến lúc đó, Diêm Ninh lại gọi cả những người quen trong xã hội tới thêm mắm muối, tiểu nha đầu này không chết mới lạ. Đến lúc đó cô quỳ xuống cầu cứu anh ta có thể hoàn toàn chinh phục cô ta. Người phụ nữ mạnh mẽ giống như một con ngựa hoang vậy, cưỡi lên nó rất khó khăn, nhưng một khi đã cưỡi được lên nó, cảm giác đó thật dễ chịu. Hôm nay đi làm, mắt của Ân Đình Đình nháy liên tục. Đợi tới lúc tất cả mọi người trong bộ phận tiêu thụ tập trung lại đón tiếp Phó Tổng Diêm Ninh, nhìn thấy mặt Diêm Ninh cô ta nghĩ ngay tới hai chữ tú bà. Người phụ nữ này là sao? Giống như ai nợ bà ta rất nhiều, mặt rất khó coi. Sau khi tiếp đón xong, Diêm Ninh giả vờ đi thị sát. Bà ta bước thẳng tới phòng làm việc của Ân Đình Đình, chỉ vào phòng đó và nói. Đây là phòng làm việc của ai? Thái Tinh Vũ ở đằng sau vội nói. Đây là phòng làm việc của đại diện Ân của chúng tôi, đại diện Ân, sao vẫn chưa tới ra mắt Phó Tổng Diêm? Ân Đình Đình nhíu mày, cô ta gần đây không thể nhìn được những người nịnh bợ Thái Tinh Vũ như vậy, thật khiến cho người ta kinh tởm. Ân Đình Đình từ từ đi ra trước mặt Diêm Ninh cười một cái sau đó nói. Xin chào Phó Tổng Diêm, tôi là Ân Đình Đình, là đại diện phụ trách thị trường Hoa Nam. Ánh mắt của Diêm Ninh giống như có thể giết người vậy, bà ta nhìn Ân Đình Đình một lượt dường như muốn nhìn thấu Ân Đình Đình. Hôm nay Ân Đình Đình ăn mặc và trang điểm rất đẹp, trang điểm nhẹ, nhưng lại rất mê người. Đặc biệt trên người cô ta toát ra cảm giác của sự trẻ trung năng động, điều này thì Diêm Ninh không có. Quy định của công ty, đại diện đều không thể có phòng làm việc riêng, sao? Mọi người đều ở phòng làm việc lớn, tại sao cô lại là ngoại lệ? Diêm Ninh nói to, Ân Đình Đình cảm nhận được người phụ nữ. Góc chuyện audio.com, trước mặt đang nhắm thẳng vào cô ta. Nếu là trước đây, cô ta sớm đã sợ rồi. Nhưng hiện giờ cô ta đã biết nhiều điều hơn, đặc biệt ở bên cạnh Trần Kinh lâu rồi, tự nhiên cô ta cũng chịu ảnh hưởng của Trần Kinh, gan to hơn nhiều. Hơn nữa trong lòng cô ta hiểu rõ cô ta là do chủ tịch hội đồng quản trị tuyển vào công ty, lần trước chủ tịch tới đây còn rất khách khí, cô ta không tin là người phụ nữ tên Diêm Ninh này lại dám coi cô ta không ra gì. Cô ta trầm ngâm một lúc nói, Phó Tổng Diêm, theo những gì tôi biết công ty dường như không có quy định này. Nhưng làm việc ở đâu không quan trọng, có thể là công ty nghĩ tới khối lượng công việc của tôi nặng mới sắp đặt cho tôi một phòng làm việc riêng chăng? Giọng nói của Ân Đình Đình rất bình tĩnh, đối mặt với áp lực lớn từ Diêm Ninh cô ta không có chút sợ hãi. Cách chương.